Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện Báo, chương 678, chương 678, Đại Mạc Hung Ma. Siêu hồn kết quả, xác thực không có tác dụng gì, ngược lại càng làm cho Tiết Mục cùng Hạ Hầu Địch hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy hoang đường tuyệt luân, tại loại này tà sát sắp nổi, mây đen tế nhật. Tiết Mục Hạ Hầu Địch chủ yếu tâm tư đã chuyển rời đến phía trên này thời điểm. Bọn hắn kém chút quên, Cơ Vô Ưu cùng Hải Thiên các hợp tác là rất sớm bắt đầu. Chặn giết Trịnh Dã Chi kế hoạch cũng là tại tà sát tin tức trước đó liền bắt đầu làm bố trí. Nói cách khác, loại kia thời điểm bọn hắn mưu tính cùng tà sát những chuyện này không hề có một chút quan hệ. Mà là vì rất phổ thông tông phái lợi ích, cùng Cơ Vô Ưu hợp tác cùng một chỗ, cùng Cuồng Sa Môn luôn luôn nghĩ xuôi nam không sai biệt lắm lý do. Hải Thiên các trưởng kỳ cô treo hải ngoại, cũng là nghĩ trên đất bằng có được một khối địa bàn. Cách bọn họ gần nhất địa bàn là Thiên Cực Băng Nguyên. Bây giờ Đúc Kiếm Cốc Vấn Kiếm Tông Tung Hoành Đảo cùng Hải Thiên các bốn nhà ngay tại hợp tác khai. Phát, không có khả năng độc chiếm, coi như độc chiếm, nơi đó kỳ thật cũng không phải có thể chiếm cứ sinh hoạt địa phương. Thiên Cực Băng Nguyên phía nam, chính là Đúc Kiếm Cốc. Nói một cách khác, Đúc Kiếm Cốc khống chế ngàn dặm phạm vi, là Hải Thiên các từ đầu đến cuối trông mà thèm địa phương. Thế là có hợp tác với Cơ Vô Ưu cơ sở, Đúc Kiếm Cốc là triều đình tông môn. Bọn hắn khống chế địa phương chính là triều đình địa phương. Lịch đại hoàng đế chỉ ngại mình khống chế địa phương không đủ lớn. Làm sao cũng sẽ không cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Đem chỗ của mình chia cho chính đạo tám tông a. Hết lần này tới lần khác Cơ Vô Ưu là được rồi. Bởi vì Trịnh Dã Chi cùng hắn không phải một lòng. Hắn sớm muốn đem Trịnh Dã Chi hại chết. Đúc Kiếm Cốc đại công tượng Liên Tịch chế vẫn luôn là có tai họa ngầm, nhất là đương con em Trịnh gia đặc biệt ưu tú thời điểm, mắt thấy đời tiếp theo cốc chủ lại muốn bị Trịnh gia cầm giữ, còn nhiều người không thoải mái. Chúng ta là Liên Tịch chế, không phải Thế Tập chế, dựa vào cái gì ngươi con em Trịnh gia tiếp tục làm cốc chủ? Trịnh Hạo Nhiên đúng là đời sau ưu tú nhất tử đệ. Lúc này không tại bọn hắn cân nhắc bên trong, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy dựa vào cái gì lại là ngươi Trịnh gia. Lòng người một tham một đố kỵ chính là như thế. Cái này cho Cơ Vô Ưu thao tác không gian, nhưng là trực tiếp trình biến không có ích lợi gì. Trịnh Dã Chi tại Kinh, Trịnh Nghệ Thần tại Linh Châu, người Đúc Kiếm Cốc trình biến chặt Trịnh Hạo Nhiên thì phải làm thế nào đây? Trịnh Dã Chi dựa vào hướng Tiết Mục mượn một nhóm người. Mấy hơi thở liền có thể đem Đúc Kiếm Cốc đẩy ngang trở về. Càng đừng đề cập Trịnh Dã Chi hiện tại còn động hư. Kia liền càng không thể làm loạn. Trừ phi trước giết chết Trịnh Dã Chi. Làm sao làm chết? Từ Kinh Sư trở về trên đường. Đương nhiên là cơ hội tốt nhất. Hải Thiên các chủ Thường Thiên Viễn xuất thủ phục sát Trịnh Dã Chi. Cơ Vô Ưu nâng đỡ nghe lời Đúc Kiếm Cốc trưởng lão thượng vị. Đúc Kiếm Cốc hoạch mấy trăm dặm khu vực cho Hải Thiên các. Chính là đơn giản như vậy giao dịch. À đúng, còn có một hạng giao dịch là Đúc Kiếm Cốc rời khỏi Thiên Cực Băng Nguyên. Đem khối kia ích lợi cũng làm cho Hải Thiên các. Kỳ thật lúc đầu đồng thời còn có một hạng phục sát kế hoạch. Chính là Lệ Cuồng bọn người đi phục sát Trần Càn Trinh. Dược Vương Cốc đều chuẩn bị kỹ càng mới cốc chủ. Kết quả Trần Càn Trinh không hiểu thấu trốn đi. Lệ Cuồng nhóm người bất đắc dĩ trở về. Tham dự cầm nã Hạ Hầu Địch chi dịch. Cứ như vậy chuyện, Tiết Mục nghe được cảm giác về tới năm ngoái. Đều lúc nào. Còn tại chơi bộ này trò xiếc, ngẫm lại nhưng cũng bình thường. Cơ Vô Ưu những này bố trí không thể nào là tà sát tin tức xuất hiện về sau mới bố trí. Tất nhiên là chủ bị rất lâu. Thời điểm đó Cơ Vô Ưu tư duy còn tại tập quyền cân nhắc bên trong. Đương nhiên, chỉ là đã nghe nói tia sát tin tức, vậy thì không nên tiếp tục áp dụng cái ý nghĩ này. Nhưng Cơ Vô Ưu cái này phát rồ, thế mà còn vừa vặn lợi dụng tà sát làm lý do. Để Trịnh Giã Chi Trần Càn Trinh trở về, bị siêu hồn về sau, hắn cái gì trạng thái? Si ngốc, vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ, ai cũng cứu không được. Tiết Mục trầm mặc một lát, thở dài, nên có này báo, ta chỉ hận trước đây quá mức cẩn thận, không có sớm cho kịp giết chết hắn. Hạ Hầu Địch cũng cúi đầu không nói. Lý Công Công nói, còn ngoài ý muốn đạt được thân đồ tội tin tức. Thân đồ tội ngay lúc đó lệ huyết cuồng thương, vỡ nát thân thể, ép ở lại linh hồn chưa diệt, bám vào cái kia chuôi cuồng búa phía trên, ý đồ tìm kiếm có tà sát nơi tụ tập, cùng tương dung trùng sinh. Tiết Mục nao nao, kia màu nâu đen lưỡi búa, về sau đi đâu rồi? Lý Công Công cũng là lúc ấy người tham chiến, cố gắng nhớ lại một chút, một chùy lòng bàn tay, tựa như là Vân Thiên Hoang thuận tay mang đi. Mạc Tuyết Tâm cũng là người tham chiến, ở bên rất xác định nói là Vân Thiên Hoang mang đi. Lúc ấy vây công thân đồ tội những người này, tuyên triết Lý Công Công trường kỳ chính thức thân phận cũng không có đoạt bảo ý thức. Tần Vô Dạ Di Dạ cũng đều không có trải qua cái gì giang hồ chém giết bí cảnh đoạt bảo. Mạc Tuyết Tâm tại bảo vệ Vân Châu Thành, tại chỗ có thể có loại kia thuận tay đoạt bảo mà đi ý thức. Chỉ có Vân Thiên Hoang, này cũng không tính được tham lam, mà là vũ đạo chi thế phần lớn người quá trình trưởng thành bên trong tự nhiên mà vậy dưỡng thành. Quán tính, dù sao đây chính là diệt tình đạo tông chủ binh khí. Nếu là lúc ấy Tiết Thanh Thu ở đây, hoặc là Mạc Tuyết Tâm không có ở bảo vệ Vân Châu Thành, hơn phân nửa đoạt bảo chính là các nàng. Tiết Mục hít một hơi thật sâu. Thân đồ tội tại Đại Mạc. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tiết Thanh Thu nhanh như điện chớp một đường bay về phía lớn mạc Nam Phương. Thông hướng Nghi Châu sa mạc thương đạo. Di Dạ mở ra hợp đạo chi môn một sát na kia, nàng cảm ứng được thiên đạo chỉ dẫn, tìm được đại mạc bên trong có thể nhất để nàng đạt được đầy đủ ma luyện cùng thể ngộ mở ra hợp đạo chi môn địa phương ở nơi nào. Đã tà rất là thiên đạo mặt trái, kia bài trừ tà sát chính là nàng hợp đạo chi ngộ. Dựa theo bát hoang huyết linh đại trận tính tình, những cái kia táng thân bão cát loại hình thiên tai tử vong không tính là hung sát chi khí. Đây chẳng qua là thiên đạo băng lãnh thể hiện thôi. Chân chính có thể tạo thành nhân gian huyết lệ địa phương, thường thường là loại này thương đạo vãng lai, bị mã phỉ sa đạo cướp tiền sát hại tính mệnh chỗ. Mà lại nơi đây khoảng cách Nghi Châu cũng gần một chút, Nghi Châu huyết sát chi khí rất có thể cũng có bộ phận hội tụ đến nơi này. Nếu như nói Đại Mạc trải rộng trận nhãn, như vậy nơi đây trận nhãn chỗ sâu nhất định ngưng tụ chút ít tà sát khí. Đơn thuần loại này chút ít lúc đầu không có gì, nhưng nếu như đương một vị động hư cường giả huyết tinh linh hồn cùng tương dung thời điểm, kia có lẽ liền sẽ trở thành thế gian đáng sợ nhất hung ma. Vô luận là chiến lực vẫn là thuộc tính, đây chính là Tiết Thanh Thu viễn phó Đại Mạc thứ muốn tìm. Bay tới gần, có thể trông thấy phía trước bị đào một cái hố sâu, vô số cuồng sa môn đệ tử bảo vệ chung quanh. Tiết Thanh Thu nhíu nhíu mày, ngược lại là xảo cực kỳ, cuồng sa môn một mực tại lục soát Đại Mạc bên trong trận nhãn, xem ra vừa lúc bị bọn hắn tìm được chỗ này. Nhưng là nơi này tính nguy hiểm, bọn hắn tựa hồ không có phát giác. Tiết Thanh Thu lãnh đạm nói, nơi đây hung hiểm, cuồng sa môn người lập tức rời xa. Lời còn chưa dứt, lòng đất truyền đến một trận rung động, bờ hố cát vàng cuồn cuộn rơi xuống, phụ cận cuồng sa môn đệ tử kém chút chân đứng không vững. Lờ mờ nghe thấy lòng đất có ầm ầm vang lên, kia là động hư cường giả giao phong tiếng vang như sấm sét đi lên thấu ra. theo ầm ầm vang lên, Vân Thiên Hoàng toàn thân đẫm máu phi thân mà ra, nghiêm nghị nói, toàn nhân viên rút lui. Trong động truyền đến phá la tiếng cười quái dị, không còn kịp rồi. Một cỗ đỏ sậm huyết sắc mãnh liệt đánh tới, thoáng qua tiếp cận Vân Thiên Hoàng phía sau, nhìn kỹ kia huyết sắc, lại là một người, giống như là máu tươi hội tụ thành hình người, mà tai mắt mũi lưỡi nhưng lại là màu xám sương mù. Toàn bộ hình dáng nhìn qua lờ mờ chính là thân đồ tội bộ dáng. Cảm tạ lão Vân đem bản tọa mang đến Đại Mạc tĩnh dưỡng. Ha ha ha ha, tiếng cười chưa rơi, một con đầu ngón tay hóa thành to lớn trưởng ảnh, phanh, quất vào huyết quang phía trên. Huyết quang con quay đồng dạng chuyển hai vòng, tiếng cười như là bị chặt đứt đồng dạng hết hạn ở nơi đó. Tiếp theo biến thành nghiến răng hận ý. Tiết, Thanh, Thu, Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.